Chương 34, hai vị tân nhân. Ngao siêu hung, đối phó tên biến thái này tội phạm, một khi có thể bắt được hắn thế thân, tốt nhất lập tức giết thế thân. Thế thân một khi tử vong, bản thể cũng sẽ chết vong. Ngao siêu hung, đương nhiên cụ thể muốn làm sao lựa chọn, muốn xem chính ngươi đều quyết định. Ngao siêu hung, giết chết ẻn chớ lộ thế thân, ông ngoại ngươi liền miễn trừ nguy cơ. Điên cuồng kim cương, giết chết thế thân A Hồ, đa tạ Chu Nho mở đại nhân, ta hội suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Mặc dù đối phương là cái vạn ác bất xá biến thái buồn nôn tội phạm, bất quá dính đến giết người lời nói, trong lòng vẫn là có Chu Tờ cách trở. Edo Nịu Gat, dô xù kẻ tiểu bằng hưu trước kia chưa từng giết người sao? Điên cuồng kim cương, lão gia tử, ta liền một học sinh trung học, làm sao có thể giết qua người A Ngao ô siêu hùng, chính ngươi cẩn thận một chút là được, khắc lật thuyền trong mương. Cho hỉ gạ xỉ cạ tạ dô xù kẻ nhắc nhở mấy lần về sau, hệ ạ y ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phiếm bầy. Nói thế nào hỉ gạ xỉ cạ tạ dô xù kẻ cũng là nói chuyện phiếm bầy bầy viên một trong. Thân là không gian nói chuyện phiếm bầy Chu Nho mờ hệ ạ y nhắc nhở một chút đối phương cần thiết phải chú ý cái gì. Là hắn ứng có một loại trách nhiệm đi chí ít ạ y thì cho là như vậy. Ngẩng đầu xuyên thấu qua trên nhánh cây này thưa thớt lá cây, nhìn xem giờ này khắc này sát trời. Hệ ạ y tự lẩm bẩm, đây nhanh đến xế chiều 3-4 điểm A tại cánh rừng cây này bên trong thử một chút lục thức bên trong xô cùng tất cái, sau đó lại tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Nước một hồi bầy về sau. Thời gian liền đã qua nhiều như vậy, sắc trời cũng đã không còn sớm. Về phần gặp tổ vẫn là ngày mai ra để luyện tập đi. Hắn một cái bình dân ban ngày hướng loại này ẩn nấp địa phương chạy, đã liền rất lợi hại làm cho lòng người sinh nghi tâm. Muốn là buổi tối còn ở lại đây lời nói, vậy liền để người càng thêm hoài nghi hắn ở chỗ này có phải hay không làm lấy cái gì cổ quái hoạt động. Cũng may mắn chiến tranh vừa kết thúc không bao lâu. Ám bộ bên kia trước mắt nhân thủ khan hiếm. Không có cách nào đạt tới giám thị toàn bộ cô nổ hạ cấp độ. Không phải vậy ạ ị thật đúng là sẽ không ra đến nếm thử lục thức xô cùng tẹt cái còn tốt, nhìn không ra cái gì như thế về sau. Cơ bản cũng là đứng ở nơi đó theo một đầu nhân một dạng. Không nhúc nhích bộ dáng. Mà xô động tĩnh liền hơi cường điệu quá, động một chút thì là dẫm nước mặt đất. Động một chút thì là trong nháy mắt xuất hiện mười mấy mét có hơn. Thậm chí là xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết cái này không bình thường không đơn giản. Chỉ có thể ở ám bộ nhân thủ một lần nữa đụng với, có thể giám thị toàn bộ cô nổ hạ trước đó, đem gặp bộ một thức này cho trưởng khống hoàn tất. Như vậy toàn bộ hải quân lục thức ta liền nắm giữ một nửa, còn lại tam thức chỉ có thể dựa vào tích phân đến học tập. Tuy nói chỉ có thể tỉnh cái 200 tích phân, nhưng 200 tích phân cũng là tích phân A một vị nào đó yêu quái hiền giả hiện tại cũng mới chỉ có 50 tích phân. Như thế vừa so sánh 200 tích phân thật rất lợi hại chân quý. Không có tiếp tục tại mảnh này ẩn nấp rừng cây ngưng lại, hệ A Y trực tiếp đi về đến nhà. Trở lại nhà mình tầng 2 lầu nhỏ sau chuyện thứ nhất. Cũng là đi trước nhà bếp làm buổi tối hôm nay bữa tối. Từ khi thể chất lợi dụng tích phân tăng cường về sau. Hệ ạ y huy liền phát giác chính mình lượng cơm ăn, hiện lên thẳng tắp xu thế lên trên đề bạn, lượng cơm ăn là dĩ vãng không biết bao nhiêu lần, phải biết hắn trước kia cũng là một cái bình thường tại trạch nam. Hơn nữa còn cũng không phải là loại kia mập trạch, lượng cơm ăn thực cũng không được tốt lắm. Trên cơ bản một bát cơm liền có thể để hắn giải quyết một hồi. Nhưng là bây giờ một bát cơm thậm chí không đủ nhét cái răng. Hệ ạ y cảm giác dựa theo chính mình cái này lượng cơm ăn xuống dưới. Này tấm thân thể nguyên chủ nhân phụ mẫu, lưu lại này một khoản không ít di sản sợ là dùng không thời gian 2-3 năm, liền phải muốn bị hắn cho tiêu xài không còn một mảnh. Ngay tại hắn tại nhà bếp bận rộn thời điểm, trong óc không gian nói chuyện phía bầy. Đống nhiên lại một lần truyền đến len ken thanh âm, mà lại còn không có đợi hắn tiến vào nói chuyện phiếm trong đám. Nói chuyện phiếm bầy lại truyền đến len ken một tiếng, đem nồi cơm điện đầu cắm trực tiếp chen vào qua. Hệ ạ y ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám đó. Liền thấy hai đầu nhắc nhở xuất hiện tại trong đám đó. Lại là có tân nhân bày trò chuyện cái này một tháng thời gian tăng thêm hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẹ, đã thêm tiến đến ba cái tân nhân A không sai khiến này ạ y rất ngạc nhiên vô cùng là. Lần này vờ ơ y ma đến hai cái tân nhân hơn nữa còn là duy nhất một lần tiến đến hai cái tân nhân, cái này liền có chút ngoài dự liệu. Có thế thêm tiến một người mới đều đã là chuyện hiếm lạ. Không nghĩ tới thế mà duy nhất một lần đến hai cái. Có chút không thể tưởng tượng A Đinh Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, đã không gian nói chuyện phiếm bảy đinh quả nhân doanh chính, đã không gian nói chuyện phiếm bảy hai cái bảy viên nít nảm để ạ ị hư nào nào, đem so sánh với trước đó hỉ gạ xỉ cả tạ rổ sủ kẻ nít nảm điên cuồng kim cương. Hai cái này nít nảm thật sự là quá tốt suy đoán ra thân phận đối phương. Cái thứ nhất thêm tiến đến Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương. Cái này chỉ cần là 90 sau hoặc là 00 sau, đều có thể trong nháy mắt đoán ra thân phận đối phương. Cái này mẹ nó không phải liền là Hôi Thái Lang mà bất quá trong đám liền liền lang thang địa cầu tinh cầu ý thức đều có, cho nên đối với nói chuyện phiếm bảy tiến đến một cái trừ sẽ không bắt dê, nó cái gì cũng biết sói. Hệ ạ y không có bao nhiêu chấn kinh, tối đa cũng là kinh ngạc một chút. Lại no y trong đám phi nhân loại quần thể, giống như đã càng ngày càng to lớn. Dù cả gì giả cu mò, tiểu pha cầu, Hôi Thái Lang, đã có 3 cái phi nhân loại. Trước mắt 7 viên nhân số dù là tăng thêm 2 cái tân nhân, cũng liền mới chỉ có vẹn vẹn 8 người mà thôi. 8 người bên trong có 3 cái phi nhân loại. Về phần cái thứ 2 tiến đến tân nhân, trực tiếp theo dâu trắng một dạng, đem tên đánh đi ra không doanh chính, nếu như không phải loạn lấp nít nạm lời nói, đối phương hẳn là vị kia thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Hệ ạ y sờ sờ bóng loáng cái cảm, trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá đây là thế giới nào doanh chính Tần Thời Minh Nguyệt này cái trẻ tuổi doanh chính vẫn là ép hát chủ bài bên trong chính ca ca hoặc là dứt khoát là trong lịch sử doanh chính có quan hệ với doanh chính các loại ạ nìm, tiểu thuyết, trò chơi, sử ký không tính toán. Cái này không gian nói chuyện phiếm bảy doanh chính đến tột cùng là này cái thế giới. Hệ ạ y cũng không có cách nào có thể chuẩn xác duy nhất một lần đoán đúng. Tổng tới nói không gian nói chuyện phiếm bảy có tân nhân thêm tiền đến, cũng coi như là một chuyện tốt. Cái này đại biểu nói chuyện phiếm bảy quy mô, có thể trở nên càng lúc càng lớn. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương, đây là cái gì cổ quái khoa học kỹ thuật lại có thể xâm nhập bản đại vương nao hải ý thức, mà lại bản đại vương thế mà thúc thủ vô sách Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương. Thanh Thanh Thảo Nguyên Lu Cờ Na Ho xuất hiện lợi hại như vậy khoa học gia Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương. Không phải là cái kia lão dương dở trò quỷ sao quả nhân doanh chính, đây là cái này là vật gì vì sao ta có thể xem hiểu những này cổ quái văn tự quả nhân doanh chính, cái này, vì sao trong lòng ta muốn nói, hội xuất hiện ở đây vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a là a, thế mà duy nhất một lần thêm 2 cái tân nhân, Thanh Thanh Thảo Nguyên Lang Đại Vương quả nhân doanh chính tốt quen thai tên. Quả nhân doanh chính, làm càn ngươi dám gọi thẳng chấm tục danh cả gù ra đại tiểu thư. Chấm quả nhân sẽ không phải là vị hoa hạ hoàng đế đi.